Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 599. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Vân Giai Kỳ khó xử. Mẹ đã nói là cắt bay vào mắt mà. Tiểu Vũ Minh thở dài. Vậy con thổi cho gì? Cậu bé dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy khuôn mặt của Vân Giai Kỳ. Thổi vào mắt cô. Rồi bất ngờ hôn nhẹ lên khóe mắt cô. Vân Giai Kỳ sững sờ. Tiêu Vũ Minh còn không nhận ra rằng mình lại có những hành động thân mật vô thức như vậy với người phụ nữ này. Cậu bé ngại ngùng lùi lại. Nhìn Vân Giai Kỳ, thấy cô có chút ngạc nhiên nhìn mình. Cậu bé giải thích, trong mắt gì không còn. Cắt nữa rồi phải không? Vân Giai Kỳ hết khóc lại cười. Cô gật đầu. Ừ, cô ngập ngừng hỏi. Vũ Minh, dạ, con có thể, cho mẹ ôm một cái được không? Tiểu Vũ Minh nghe xong cũng không từ chối chỗ cô. Mở rộng vòng tay phối hợp với cô. Cậu bé đi tới Vân Giai Kỳ ôm chặt lấy cậu bé. Túi sữa nhỏ ở trong tay cô. Cảm giác tay rất thích. Như thể cô đang ôm một con búp bê dễ thương. Vân Giai Kỳ chợt nhớ ra khi còn nhỏ cô có một con búp bê mà cô rất yêu thích. Bất cứ khi nào cô cảm thấy tủi thân, lo lắng không yên, đau lòng buồn bã, cô đều thích ôm con búp bê bằng vải đó. Như vậy trong lòng cô sẽ tràn đầy cảm giác an toàn. Khi ôm Tiểu Vũ Minh cô cũng cảm thấy như vậy. Tại câu lạc bộ tư nhân, Bạc Tuấn Phong vừa bước vào câu lạc bộ. Quản lý đã lập tức nhiệt tình chào đón. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Tổng giám đốc Bạc, anh đến rồi. Tổng giám đốc Mộ đang đợi anh. Từ, tổng giám đốc Bạc, mời anh đi bên này. Người quản lý đi phía trước dẫn anh đến một phòng bao. Anh đi theo sát và dừng lại trước một cánh cửa. Anh ta mở cửa. Bạc Tuấn Phong vừa bước vào phòng liền có một tiếng cười sảng khoái vang lên. Bạc gia, anh đến rồi. Tuấn Phong, giọng nói này là của một người đàn ông mặc áo xanh nói. Ông ta đang ngồi ở một trong những chiếc ghế chính. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp. Trông như mới đôi mươi. Trong số rất nhiều người, người phụ nữ đó vô cùng xinh đẹp. Cô ta mặc một chiếc váy trắng như tuyết. Một chiếc áo khoác lông chồn. Khuôn mặt được chát phấn trắng. Nửa khuôn mặt của cô ta như được nhuộm bởi những bông hoa đào. Khi cô ta nhìn thấy Bạc Tuấn Phong bước vào, cô ta đã đổ đồn ánh mắt về phía anh. Ánh mắt không hề rời đi một chút nào. Mặc dù cô ta đã đặc biệt dè dặt, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Bạc Tuấn Phong, cô ta khó có thể che giấu được sự yêu thích và ngạc nhiên. Bạc Tuấn Phong liếc mắt nhìn cô ta, nhưng lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Không nhìn kỹ cô ta. Hôm nay, Mộ Khánh An là người chủ trì và tổ chức bữa tiệc. Anh cho rằng người phụ nữ này là của Mộ Khánh An. Mộ Khánh An là người sáng lập Tài chính Á Đông. Tài chính Á Đông là tập đoàn tài chính hàng đầu ở Quốc Hoa. Nằm trong top 100 trên thế giới. Sức mạnh của nó khiến cả thế giới phải nhìn vào. Cách chương.